Đế Tôn, chương 2439, Phường Xa Khôi Lỗi, góc truyện audio.com. Hai loại lý niệm va chạm, lý niệm của Thiên Hy Thánh Nhân tan vỡ, nghênh đón đả kích thánh hóa cách phàm bị phá. Thiên Hy Thánh Nhân làm sao không thua cho được? Giang Nam ngước nhìn các khuôn mặt khổng lồ, mỉm cười hỏi. Còn vị nào muốn chỉ giáo? Chức Mẫu đạo quân cùng đạo quân khác nhìn nhau, cười nói. Tiểu khách nhân có chút bản lĩnh nhưng cậy tài khinh người, không có nội tình thâm sâu như đạo quân chúng ta. Thần thông của hắn có hạn còn non. Thôi, để ta buộc hắn diễn biến ra hết ảo diệu thần thông, nếu ta không thắng được hắn thì các người đừng ra tay. Các đạo quân lên tiếng, Chức Mẫu đạo hữu có thần thông khó lường, nếu đạo hữu không thắng được hắn thì chúng ta không cần ra tay nữa. Xin Chức Mẫu đạo hữu hãy triển thần thông, hàng phục tên đê tiện tiên giới này. Đại đạo phân thân của Chức Mẫu đạo quân là Chức Mẫu nữ đạo nhân ngồi trước guồng quay tơ cười nói. Tiểu khách nhân hãy cẩn thận. Chức Mẫu nữ đạo nhân lay động guồng tơ, vô số sợi tơ bay ra đâm hướng Giang Nam. Chỉ bạc đầy trời, phi thoa bay ra, leng keng biến thành các thanh kiếm bén cùng chỉ bạc công kích Giang Nam. Thủ đoạn công kích thế này Giang Nam chưa từng gặp, chưa từng thấy, vẻ mặt hắn nghiêm túc. Guồng quay tơ chuyển từng vòng, thời không đảo ngược, thiên địa thác loạn, đại đạo biến hóa. Giang Nam cảm thấy nguyên thủy đại đạo trong cơ thể bị khắc chế, khó vận chuyển. Guồng quay tơ rõ ràng nhằm vào đại đạo, đảo loạn thiên địa càn khôn, khiến nguồn gốc đại đạo biến mất. Thiên địa chuyển biến, căn nguyên đại đạo nghịch chuyển, đại đạo từ mạnh mẽ biến thành mất hết uy lực. Đại đạo bám vào thiên địa nghịch chuyển, không gian thích hợp đại đạo tồn tại biến mất thì dĩ nhiên đại đạo không có uy lực, bị đối thủ đánh về nguyên hình. Chỉ bạc và phi thoa bay tới, nhân dịp đại đạo trong cơ thể đối thủ thác loạn một giây giết chết địch thủ. Nữ đạo quân này có thể xoay chuyển thiên địa càn khôn, phá hoại cơ sở đại đạo. Giang Nam giật mình, nguyên thủy đại đạo cứng ngắc khó khăn vận chuyển. Giang Nam chỉ có thể dựa vào thân thể đối kháng vô số chỉ bạc phi thoa lợi kiếm bay tới. Các sợi chỉ bạc xuyên thủng nắm tay Giang Nam, phi kiếm chém tới. Giang Nam nghiêng người né, nhưng chỉ bạc truyền đến lực lượng kỳ lạ làm hắn như con rối chủ động nghênh hướng phi kiếm. Giang Nam quát to, khôi lỗi, Chức Mẫu nữ đạo nhân tu luyện đạo khôi lỗi. Giang Nam bứt đứt các sợi chỉ bạc trong đường tơ kẽ tóc vùng thoát các phi kiếm chém giết, nhưng vẫn có mấy phi kiếm xẹt qua người hắn để lại 3-4 vết thương sâu thấy xương. Nghĩa là nàng ta không có bản lĩnh sửa đổi thiên địa đại đạo, hơn phân nửa là dựa vào cách khôi lỗi tạo thời không khôi lỗi trên nền thời không cơ sở che đi thời không ban đầu, sinh ra hiện tượng đại đạo hỗn loạn. Trong thoáng chốc Giang Nam tham ngộ ra thủ đoan của Chức Mẫu nữ đạo nhân là khiến đại đạo của địch thủ mất hết uy lực. Nhưng vừa đấu Giang Nam đã rơi vào thế yếu, hắn bị động. Thủ đoan của Chức Mẫu nữ đạo nhân rất quái dị, tay ném các phi thoa phân liệt biến thành các phi kiếm quay quanh Giang Nam. Các sợi chỉ bạc sắc bén không gì sánh được xuyên qua cơ thể Giang Nam như đâm vào đậu hù. Không chỉ thế, guồng quay tơ của nữ đạo quân không ngừng chuyển động, chỉ bạc là các đạo quỹ ẩn chứa đủ loại đại đạo khác nhau. Từng vòng quay biến đổi thời không, đại đạo, góc truyện audio.com. Của Giang Nam bị khắc chế, khi vận chuyển rất chốc chắc. Trong canh cửi uy lực đại đạo của Chức Mẫu nữ đạo nhân tăng mạnh. Mạnh so với yếu đương nhiên chém giết đối thủ dễ như chơi. Hơn nữa con suốt bay lên trên guồng quay tơ, con suốt là thỏi thép quấn sợi chỉ, như đại ấn đập xuống làm Giang Nam càng thêm luống cuống tay chân. Lần đầu tiên Giang Nam gặp đối thủ khó gặp như vậy. Thủ đoan công kích của Chức Mẫu nữ đạo nhân quái dị mạnh mẽ làm Giang Nam khó thể đến gần nàng. Giang Nam giống to, growl, tiếng giống biến thành tiếng chuông du dương trong trẻo, sóng âm ập hướng Chức Mẫu nữ đạo nhân. Từng sóng âm đánh tan chỉ bạc quay ngược về, Chức Mẫu nữ đạo nhân bị trùng kích khí huyết cuồn cuộn, bánh xe guồng quay tơ hơi dừng lại. Nguyên thủy đại la thiên, nguyên thủy chi khí trên đầu Giang Nam bốc hơi thành nguyên thủy đại la thiên đóng đinh phi thua, thỏi thép bắn tới. Từng sợi chỉ bạc đâm vào bện thành cái lưới chụp xuống nguyên thủy đại la thiên. Keng, trong nguyên thủy đại la thiên vang lên tiếng chuông lảnh lót đinh tai. Dấu ấn nguyên chuông hiện ra trên đại la thiên, lơ lửng ở đại điện cao nhất. Tiên thiên ngũ sắc liên nở rộ, tạo hóa chi môn sừng sững. Các dấu ấn tiên thiên pháp bảo tỏa sáng rực rỡ trong đại la thiên làm cái lưới không thể chụp xuống. Giang Nam cất bước xông lên, một đấm đánh vào guồng quay tơ, đại khí bàng bạc muốn nổ nát guồng quay và Chức Mẫu nữ đạo nhân. Chức Mẫu nữ đạo nhân mỉm cười nói. Dệt xong vải, nên nhuộm chúng ao. Chức Mẫu nữ đạo nhân lấy ra các BTU vẽ trong cái thùng nhỏ bên chân, bút vẽ bay đầy trời. Trước mặt Giang Nam là dãy núi lồng lộng ập đến, núi non mênh mông mông biến thành thực chất kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Chức Mẫu nữ đạo nhân. Tiểu khách nhân thấy kỹ xảo dệt của ta thế nào? Chức Mẫu nữ đạo nhân nhoẻn miệng cười nói. ta nhuộm chút màu sắc cho khách nhân đây. Bút vẽ bay múa trong khoảnh khắc vẽ ra vô số cự thú đặt trong núi sông mới vừa vẽ. Các con thú gầm giống lao hướng giang nam. Các cự thú là khôi lỗi thú chức mẫu nữ đạo nhân luyện, số lượng rất nhiều, trong khoảnh khắc nhấn chìm giang nam. Giang nam hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này thật khó gặm. Nguyên thủy đại la thiên bỗng trướng lớn lên, thoáng chốc tràn ngập thế giới chức mẫu nữ đạo nhân nhuộm màu vẽ ra, đóng đinh thế giới này. Vô số khôi lỗi thú cũng bị đóng đinh tại chỗ. Phá, giang nam lắc người, núi sông phá vỡ, cự thú tan rã. Giang nam xuất hiện trước mặt chức mẫu nữ đạo nhân. Chức mẫu nữ đạo nhân mỉm cười nói, tiểu khách nhân, người ta vẽ không đẹp, để vẽ lại bức khác. Chức mẫu nữ đạo nhân cầm thùng thuốc nhuộm lên hất vào giang nam, tay cầm bút vẽ bôi xóa. Giang nam cảm giác ánh sáng trước mắt đều biến mất, bút vẽ đến đâu là xóa mất không gian xung quanh hắn, muốn xóa sổ hắn và hư không. Răng rác, cơ thể giang nam bị xóa kêu răng rắc gần như hòa tan trong thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nguyên thủy đại la thiên chấn động, giang nam vận chuyển nguyên thủy đại la thiên dốc sức đánh tới. Người chức mẫu nữ đạo nhân rung lên, bút vẽ gãy ngang, hộc máu te xuống. Ánh sáng trước mắt giang nam trở về. Hắn vọt hướng chức mẫu nữ đạo nhân. Chức mẫu nữ đạo nhân hét chói tai, cuồng quay tơ bay lên. Chức mẫu nữ đạo nhân đứng trên guồng quay tơ, bánh xe xoay chuyển, vô số chỉ bạc phi thoa thỏi thép ập hướng giang nam. Các sợi chỉ bạc xuyên ua giang nam, phi thoa. Góc truyện audio.com, chép thỏi thép đập xuống. Giang nam hừ mạnh, vươn tay bắt hết chỉ bạc giật mạnh. Guồng quay tơ và chức mẫu nữ đạo nhân bị kéo đi, giang nam đấm bể guồng quay tơ. Cách chương.